mấy con còn hỏi thầy gì thêm không? Mà mới tới giờ rồi còn hỏi gì nữa? À thôi. À, rồi. Thầy con muốn hỏi là sắp tới rồi cái lớp học sẽ như thế nào? À cái lớp học phải không con? Ờ à, để thầy sẽ nói cho. Bây giờ các con sẽ về làm bài rồi đợi tới cái thứ hai tới thì thầy sẽ cũng mấy con cũng thường lệ để rồi tới đó thì thầy sẽ sắp lớp của mấy con rồi bắt đầu đó. À, thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con về chánh niệm tỉnh giác. À, bây giờ mấy con tập cho căn bản, bắt đầu từng phút để rồi thầy kiểm tra lại đó. Thầy kiểm tra, thầy sắp xếp cái lớp chánh niệm tỉnh giác cho mấy con. Dạ, đây là cái tháng này. Bên nữ á con? Không ạ. À. Rồi bên nam, thầy bây giờ thầy chịu khó để sắp xếp cái lớp mà chánh niệm tỉnh giác này xong rồi. Thì lúc bây giờ đó thì coi một tuần lễ thầy sẽ gặp mấy con một lần để vừa trả bài những cái bài mấy con làm đó, thì trả lại cho mấy con để mấy con nhận xét qua những cái điều mấy con làm đúng sai để triển khai cái tri kiến của mấy con. Và đồng thời thì gặp mấy con thầy sẽ xác định sự tu tập của mấy con, coi nó người nào tiến trên cái sự nhiếp tâm của mấy con, coi tiến đến cái chỗ nào để thầy phân cái lớp của mấy con để nằm trong cái lớp chung đó, để khi đó thầy kiểm tra cho nó dễ dàng. Chứ một người 1 phút, người 10 phút, người 20 phút thì nó rất khó khăn cho thầy. Cho nên vì vậy mà thứ hai sau thì mấy con sẽ gặp thầy. Và đồng thời hôm nay có một số bài ở bên nữ thì thầy đã chấm hết, nhưng vì nhiều thì giờ thầy bận quá cho nên bên nam thầy chưa có chấm, thì thầy sẽ chấm trong cái kỳ tới, thầy sẽ trả lại cho mấy con hết những cái bài vở của mấy con. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì không? Dưới Phật tử ở thành phố mấy con còn cái gì mà thắc mắc hỏi thầy? Còn 15 phút nữa mấy con để hỏi hết cái 15 phút này. Còn quý thầy thì dưới các con mà không có hỏi thầy thì mấy con tự nhiên mấy con cứ về không sao hết, bởi vì cái giờ mấy con đi khất thực lần tới rồi. Còn không thì mấy con ngồi đây khoảng độ chừng mười mấy phút nữa cũng được, nó trễ chút cũng không sao không mấy con ha. Thì mấy con ngồi lại để khi nghe Phật tử hỏi những cái điều gì đó thầy sẽ trả lời cho mấy con trong vòng không có bao lâu nữa. Các con còn hỏi thầy gì không? Kính thưa thượng lão, cho con xin hỏi là trong thời gian từ hôm nay cho đến tuần sau á, thời gian nó mới dài, trong khi là bây giờ bài chưa trả, nhưng mà trong thời gian này con nên làm cái bài gì? Các con sẽ, nếu mà các con đã làm cái bài mà ý hành rồi, tức là khẩu hành xong rồi phải không, thì bắt đầu bây giờ đó các con sẽ làm cái bài ái ngữ, nhân quả ái ngữ đó, cái lời nói êm dịu. Hồi nãy thầy cho đọc sơ cái bài đó để mà gợi ý cho mấy con cái đúng cái sai của ái ngữ. Cho nên cái ái ngữ nó có cái chánh ngữ và ái ngữ nó có cái tà ngữ mấy con, cho nên phải viết cho đúng chánh ngữ, bởi vì mình là tu sĩ mình phải viết cho đúng chánh ngữ. Thì các con lưu ý trên cái vấn đề viết bài đó, thầy gợi cho mấy con sẽ đi đến cái ái ngữ rồi, để cho mình tập luyện cái lời nói ngôn ngữ của mình, sau đó thì mình dễ dàng khi mà vào cái lớp mà chánh ngữ đó, bởi vì cái lớp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ gì để chuẩn bị cho cái ở trên cái nhân quả của chúng ta có cái chánh ngữ rồi đó, để khi mà vào cái lớp học nó dễ dàng hơn. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con có hỏi gì không? Nghĩa là bây giờ ở trong lớp chúng ta nam cũng vậy, nữ cũng vậy, thì chúng ta đang đi về cái chánh ngữ rồi, đang học về chánh ngữ. À, cho nên thầy đưa cái bài đó để ra mà chúng ta nhận xét được cái chánh ngữ, cái tà ngữ, cái ái ngữ, mà ái ngữ trong chánh ngữ, mà ái ngữ trong tà ngữ, để biết, để mà chúng ta biết không sai. Chứ không khéo đó mấy con sẽ không có gợi ý như vậy đó, là mấy con sẽ biết sai hết đó. Nó không đơn giản đâu. Cho nên thầy gợi ý trước rồi thì chắc chắn là mấy con sẽ ít có phạm cái lỗi đó. Chính tôi tự lỗ như vậy là bên năm thì vẫn học vào thứ ba con, thứ ba y như vậy. Rồi bây giờ mấy con còn ai hỏi thầy nữa đấy không mấy con? Chúng con là hạng Phật tử tại gia, chúng con cũng muốn tham dự cái lớp các tín đạo này. Theo cái hoàn cảnh của chúng con thì có thể qua tới thầy hoặc là một thời gian nào đó thầy sắp xếp cho chúng con một tuần một ngày được bao nhiêu thì chúng con học bao nhiêu, có được không thầy? Cũng được, để rồi thầy sẽ sắp xếp cho cái lớp của mấy con trong một tuần có một ngày nào đó mấy con về đây mấy con sẽ học một ngày. Khi nào thầy có thể sắp xếp chúng con được thì con biết. Thầy sẽ cho mấy con biết, chắc có lẽ là khi qua Tết rồi đó thì mấy con cũng sau khi cái Tết rồi đó, thì mấy con sẽ không có bận rộn nhiều trong cái dịp Tết này thì cái tục lệ thì chắc chắn là nhà ai mấy con cũng có cái gia viên của mấy con đó thì nó bận rộn, để qua Tết rồi thầy sẽ mở cái lớp mà cho mấy con học được mỗi tuần có một ngày học cái lớp bát chánh đạo này. Dạ, chúng con còn ở ngoài đời, chúng con còn đang nghĩ những thứ, thì chúng con học như vậy có kết quả không thầy? Sẽ có kết quả rất lớn, bởi vì cái lớp học mà chánh kiến này nó giúp cho mấy con có cái sự đạo đức để mấy con sống trong cuộc sống của mấy con, mà mấy con sống không làm khổ mình, khổ người. Cái lớp đạo đức này thầy đã từng nói với mấy con trước kia đó, Nghĩa là nếu mà thầy có duyên mà thầy về thành phố đó, thầy sẽ tổ chức trong cái ngày Chủ nhật để cho mấy con được nghỉ ngơi trong cái ngày đó đó, không có đi làm đó, để cho mấy con được học. Vì vậy mà trong một tháng mấy con được 4 ngày học. Rồi trong 4 ngày học đó mấy con sẽ có cái sự hiểu biết, sẽ đối phó trước những cái ác pháp mà đem lại cái sự an ổn cho bản thân mình và gia đình và xã hội xung quanh đó nữa. Đó là cái thực tế. Chứ còn bây giờ mấy con dự tính mà mấy con dự trong cái lớp học cũng như quý thầy ở đây á, thì coi như bỏ hết cuộc đời của mình rồi. Ở đây là cái lớp đào tạo cho họ trở thành những bậc chứng của A-la-hán, bậc vô lậu đó. Cho nên mấy con á, là được học về cái lớp chánh kiến á, là học đạo đức để mình sống trong cái cuộc sống của mình á, chung đụng với mọi người trong gia đình của mình, đem lại cái sự hạnh phúc an vui, đem lại cái sự bình an cho chính bản thân mình và gia đình và xã hội. Đó là mấy con cần phải học cái đó. Đó là lớp đạo đức cho mấy con rồi, đạo đức cho những người còn sống trong gia đình. Còn ở đây là cái lớp học đào tạo để cho người ta đi sâu vào cái sâu của đạo Phật, để làm chủ được sự sống chết của họ mà. Còn mấy con á, thì chỉ cần học đạo đức mà thôi. Rồi cái duyên của mấy con mà học được đạo đức, mấy con thấy cái duyên mình đủ á, thì bắt đầu mấy con mới trở thành những người mà bỏ hết rồi mấy con sẽ đi tu, thì coi như là mấy con mới đi sâu vào được. Chứ còn bây giờ mấy con mà bỏ hết cái cuộc sống của mấy con rồi mấy con vô tu thì chưa chắc đã là mấy con tu được. Nó khó lắm. Cho nên vì vậy mà thầy phải tạo cho mấy con có cái điều kiện học hỏi đạo đức. Từ cái đạo đức đó nó đem lại cho hạnh phúc cho mấy con. Rồi sau đó mấy con đi sâu hơn là mấy con sẽ tập chánh niệm tỉnh thức đó. Như cái lớp mà thầy nói tháng này thầy dạy tỉnh thức đó. Còn cái tháng đầu tiên là thầy dạy cho mấy con. Nhưng mà tháng này thì mấy con không học. Tại sao không học được cái tháng này? Tại vì mấy con không có thời giờ ngồi mà nhiếp tâm. Mấy con đi làm. Cho nên mấy con học cái tháng đầu là mấy con đem cái tri kiến giải thoát đó, mấy con áp dụng vào đời sống của mình, mấy con đem lại hạnh phúc. Còn cái tháng này, cái tháng kế đây mà thầy dạy cho Chư Tăng là họ sẽ đi sâu vào định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng, làm cho tâm họ định tĩnh, làm cho tâm họ dễ sử dụng tất cả những cái điều kiện gì muốn là nó sẽ làm được. Thì mấy con chưa được, mấy con chỉ cần sống đạo đức mà thôi. Đó, thầy con hiểu rồi. Rồi con còn hỏi gì nữa? Thầy, mấy con được hỏi, như thầy nói là một vị chứng quả A-la-hán thì làm chủ được nhân quả. Tại sao con đọc trên tiểu sử Phật Đà Địa Sử thì có ngài một thiền liên, ngài một thiền liên đã chứng quả A-la-hán mà cuối cùng lại trả chứng quả là bị ngoại đạo lăng lá giết chết như thầy? Cái vấn đề đó là cái vấn đề phỉ báng đệ tử của đạo Phật. Bởi vì người ta muốn phỉ báng đệ tử của đạo Phật, thì con cứ đọc ở trong kinh Di Ma Cật thì con sẽ thấy cái sự phỉ báng của kinh Di Ma Cật rất lớn. Đối với ông Xá Lợi Phất là một người đại trí tuệ, mà Đức Phật gọi là cái người đại đệ tử mà trí tuệ nhất của Đức Phật, đệ tử nhất của Đức. Thế mà đối với ông Di Ma Cật thì coi như là số không, mà còn phải cúng rúng mà sợ hãi nữa. Con thấy như vậy là cái trí tuệ của đệ tử của Phật là ông Xá Lợi Phất, là chúng ta thường thấy là một cái cánh tay mặt của Đức Phật trong cái giữ gìn cái giáo đoàn, là con người đầy đủ trí tuệ. Khi chúng ta hỏi những điều gì thì ông Xá Lợi Phất trả lời không có sót một cái gì mà không hiểu. Thế mà tập ông Di Ma Cật thì kể như là cái hàng mà coi như là cái hàng mà trải qua mà dính á, nghĩa là ông còn dính mắt. Cho nên đối với cái hành động đó là cái hành động phỉ báng đệ tử của Đức Phật, để diệt Phật giáo. Cho nên ông Mục Kiền Liên mà bị ngoại đạo giết đó là cái câu chuyện đặc biệt chứ không có thật. Một cái người mà người ta có đủ tam minh như ông Mục Kiền Liên, làm sao mà người ta không biết để cho ngoại đạo đánh? Mà là nhân quả Đức Phật đã dạy chuyển biến, chứ đâu phải nhân quả cố định. Sao mà ông Mục Kiền Liên phải chịu người ta đánh mình? Mà khi tu như ông Mục Kiền Liên mà đã trở thành một người đệ tử cánh tay trái của Đức Phật như vậy, thì con biết là cái đủ thần lực của người ta, chứ đâu phải người ta để cho ngoại đạo đó. Mà khi người ta tu là người ta chuyển cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, chứ đâu phải người ta mới thành tựu được chứ. Con cứ nghĩ tưởng người ta có thần túc thông, đâu phải là chuyển, người ta không chuyển hết cái nghiệp người ta, làm sao người ta thanh tịnh được mà người ta chứng đạt được quả lá. Cũng như bây giờ mấy con thấy nè, trước cái hôn trầm thì mấy con thấy nó khó khăn vô cùng, mà mỗi bước đi của mấy con nó khổ sở vô cùng. Tức là mấy con chiến đấu với nhiều đời ngu si của mấy con, chứ đâu phải chiến đấu một đời nay đâu. Con hiểu cái hôn trầm thì của các con nó nhiều đời si, chứ đâu phải là một cái đời si. Mà bây giờ mình nỗ lực, mình bước đi từng bước, mình lảo đảo bên đây bên kia như người say rượu, đó là con chiến đấu nhiều đời. Mà con chiến đấu nó bây giờ nó đã hết rồi, thì nó đó là con đã diệt hết. Tức là con đã chuyển hết cái nhân quả si của con rồi, con mới đạt được, chứ đâu phải dễ. Cho nên bây giờ một giờ tu mà chúng ta tập trung tu ở đây để mà chúng ta phá tham sân si, là chúng ta phá tham sân si nhiều đời. Như vậy là ông Mục Kiền Liên, ông đã chuyển hết những cái nhân quả của ông. Làm gì mà có ngoại đạo mà phục kích mà giết ông? Điều đó là điều đặc điều của Đại Thừa mà thôi. Họ không hiểu được Đạo Phật. Họ tưởng rằng Đạo Phật là cái thuyết định mệnh, nhân quả định mệnh. Nghĩa là thầy, cái số thầy chết là phải chết, dù thầy có ở thiện thì sau này thầy hưởng cái thiện đó, chứ bây giờ là cái số của thầy đã định như vậy rồi thì thầy không chuyển nổi nó. Đó là cái hiểu sai của Đại Thừa. Họ dựa theo thuyết định mệnh của Trung Hoa chứ không phải là của Ấn Độ đâu. Đó thì các con thấy mình đọc kinh mình phải hiểu cái sai cái đúng chứ. Chứ đâu có lý nào mà cái chuyện đó như vậy. Người ta rất là đặt điều như vậy để mà người ta phỉ báng Phật giáo, phỉ báng đệ tử của Phật. Phỉ báng đệ tử của Phật tức là phỉ báng giáo lý của Phật. Nó các con hiểu chưa? Thầy, câu thứ hai con định hỏi thầy là trong Phật đại đệ tử của Phật thì có ngài Tu Bồ Đề là giải thông đệ nhất, nhưng mà con đọc trong tiểu sử thì nói cái giải thông của ngài Tu Bồ Đề là giải thông Bất Nhã, mà trong khi kinh Bất Nhã thì thầy lại nói là tổ chế ra. Vậy cái giải thông của Tu Bồ Đề nó hiểu như thế nào cho đúng thầy? Giải thông của Bồ Đề mà đệ tử của Đức Phật á, thì ở trên tứ niệm xứ mà tu cái không đó, tức là bất động tâm, chứ đâu phải là không Bát Nhã đâu. Còn bây giờ người ta cũng lấy cái đó mà người ta vẽ ra một cái, người ta đẻ ra Bát Nhã. Cái đó là cái sai của Đại Thừa, con hiểu không? Cho nên họ lấy từ cái đệ tử của Đức Phật như Tu Bồ Đề mà vẽ ra. Rồi vẽ ra rồi nói ông Tu Bồ Đề đi khất thực bằng cách là chọn nhà giàu, còn ông Ca Diếp thì chọn nhà nghèo. Tu hành mà còn chọn nhà giàu nhà nghèo à? Ai đẻ ra cái này để làm sai? Trong khi mình là người tu hành rồi thì dù người nghèo người giàu mà nếu có duyên, quá duyên độ chúng đi xin mà cũng chọn lựa thì như vậy là có nghĩa là như thế nào? Cho nên ở đây quá duyên độ chúng thì cái người giàu có duyên cúng dường mình thì mình quá duyên mình độ họ, mà cái người nghèo có duyên độ họ. Tại sao mà lấy hai người đệ tử của Phật mà làm ra như vậy? Ai làm ra như thế này? Trong cái thời Đức Phật thì không có cái điều này, nhưng mà sau này người ta đã muốn diệt Phật giáo, người ta đã đưa những cái người đệ tử của Phật ra mà người ta diệt, người ta coi như là người ta bắn hết cái đám đệ tử của Phật này hết. Cho nên từ ông Mục Kiền Liên cũng bị, qua cái câu chuyện Thanh Đề, qua cái câu chuyện mà Mục Kiền Liên bị ngoại đạo giết, đó là đã đem những đệ tử của Đức Phật để đập. Đó là cái khéo léo của các tổ Đại Thừa, họ đã làm như vậy đó, mấy con thấy. Họ đã đem từng chút mà đập.